Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 41, người của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trì nhìn ra được Kiều Cảnh Thành không muốn mình đi, nhưng anh là người tuyệt đối không làm mình khó xử, huống chi người ta còn chẳng vừa mắt với mình. Đơn giản nói để lại không gian riêng cho bọn họ rồi đi. Thẩm Trì tự chơi khoảng 20 phút, nhìn mấy người kia vẫn đang trò chuyện hăng say liền cúi đầu gửi cho Kiều Cảnh Thành một tin nhắn, báo rằng mình vẫn tiếp tục đi lên trước. Đi leo núi, một người leo hay hai người leo chẳng khác gì nhau, Thẩm Trì mặc kệ đám người đằng sau, không muốn để tâm nhiều nữa. Có thể là do tâm tình, lần này leo anh không cảm thấy mệt nhiều nữa, lúc Kiều Cảnh Thành đuổi theo tới nơi anh đã ngồi trong một gian hàng ăn. 40 tệ một ly nước trái cây, 10 tệ nửa cái bắp, đắt muốn chết. Nhưng nhìn cũng khá ngon. Ba người kia ngồi ở một bàn khác, Kiều Cảnh Thành trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì, nghiêng đầu sang gặm cái bắp trong tay anh. Thẩm Trì nhíu mày, đẩy người nào đó ra. Muốn ăn thì tự đi mua. Kiều Cảnh Thành nhìn chằm chằm anh vài giây, thử thăm dò hỏi. Tức giận rồi, Thẩm Trì uống một hớp nước trái cây, nhìn có vẻ chẳng có chuyện gì cả. Em tức giận cái gì? Có gì phải giận, anh có leo nữa không? Không leo nữa thì về ngủ, mệt sắp chết rồi. Phan Dương ở bên kia nhìn chằm chằm sang hai người bên này không chớp mắt, tròng mắt như thể sắp rơi ra. Trịnh Tiểu Kiệt nhéo nhéo cánh tay của cậu ta. Cậu làm cái gì đó? Đừng nhìn trắng trợn như vậy. Cẩn thận lát nữa đội trưởng Kiều móc mắt cậu ra. Còn không phải là do tôi quá tức giận sao? Người kia nhìn qua đủ biết chỉ là gà dù, gió thổi cái là ngã, có chỗ nào tốt hơn đội phó của chúng ta chứ? Phan Dương là kiểu thẳng tính, ai cũng chẳng ngăn được. Thật sự chẳng biết đội trưởng Kiều đã bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi. An Trọng nhìn lướt qua bên kia, nhẹ nhàng nói. Tính tình của cậu phải sửa lại đi, đừng xúc động như vậy. Lúc này Phan Dương mới không nhìn sang bên kia nữa. Thậm chí không phải là người không hiểu chuyện, nói không muốn leo nhưng ăn xong vẫn đi lên trên cùng bọn họ, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Kiều Cảnh Thành. Vốn dĩ những đồng đội này quanh năm suốt tháng chả mấy khi gặp nhau, anh không thể biểu hiện quá tùy hứng. Nhưng toàn bộ quá trình cơ bản đều là bọn họ nói chuyện với nhau, Thẩm Trì yên lặng đi đằng sau Kiều Cảnh Thành. Bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, Thẩm Trì không phải, bọn họ có thể vừa trò chuyện vừa vững vàng leo bậc thang, Thẩm Trì leo không nổi. Nửa đường còn bị Phan Dương không có đầu óc khinh bỉ, anh cảm thấy nghẹn khuất muốn chết. Vẫn may lên tới đỉnh núi sẽ có cáp treo, đến lúc đó cho dù Kiều Cảnh Thành đi xuống cùng đám người kia thì anh vẫn sẽ đi cáp treo xuống. Thẩm Trì vừa thở hồng hộc vừa yên lặng nghĩ. Thật là ai đề ra cái chủ ý đi leo núi này vậy? Lúc đi qua một cái hang núi, có chỗ chụp ảnh, Phan Dương kéo Kiều Cảnh Thành và An Trọng mỗi bên một tay đi tới. Đội trưởng đội phó chúng ta đã lâu không chụp ảnh chung rồi, mau mau tới chụp một tấm, không biết lần sau được gặp hai người là khi nào nữa. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ nhìn Thẩm Trì đi đằng sau, bị kéo đi chụp ảnh cũng không phải hắn không quan tâm tới Thẩm Trì, chỉ là những người này là đồng đội kề vai chiến đấu vào sinh ra tử với hắn trong suốt 8 năm qua, lần này không biết lần gặp mặt sau sẽ là khi nào nên không nỡ từ chối. 18 tuổi nhập ngũ, 20 tuổi trở thành bộ đội đặc chủng, mãi cho đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Dương là người đơn thuần, đầu óc chả bao giờ biết suy nghĩ, cậu ta cho rằng đội phó thích đội trưởng cũng không chán ghét đội phó, hai người họ chính là một đôi. Trịnh Tiểu Kiệt không đi theo, những người khác không quen biết Thẩm Trì, hắn lại nhớ rõ, lần chấp hành nhiệm vụ ở biên giới phía Tây, trong số những người được giải cứu có một bác sĩ, đó chính là Thẩm Trì. Hắn mỉm cười thân thiện với Thẩm Trì. Cậu đừng để ý, đầu óc của Phan Dương rất đơn giản, tôi biết đội trưởng rất thích cậu. Thẩm Trì đá đá hòn sỏi nhỏ dưới chân, rũ mắt không nhìn ai. Anh nhìn lầm rồi, Trịnh Tiểu Kiệt bật cười, sau đó nghiêm túc nói. Tôi quen đội trưởng đã rất nhiều năm, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Nghe xong câu này nội tâm của người nào đó đang cúi đầu mới thoải mái một chút, không còn quá tủi thân nữa. Lúc Kiều Cảnh Thành quay lại có khả năng là cảm nhận được Thẩm Trì không vui nên sau khi quét mã QR nhận hai bức ảnh thì cười nói với bọn họ. Tôi không đi nữa, đưa Thẩm Trì nhà chúng tôi đi xuống thôi, chúng ta gặp lại nhau dưới chân núi được không? Trịnh Tiểu Kiệt gật đầu, rất dễ hiểu, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Phan Dương não phẳng lại gào lên. Đội trưởng, sao anh lại không đi nữa? Lúc trước chúng ta có thể vác theo 10 cân đá đi suốt mấy chục cây số cơ mà. Cậu ta không đi nữa thì để cậu đi cáp treo xuống núi là được, chúng ta vất vả lắm mới được gặp nhau. Sắc mặt Thẩm Trì thay đổi, hiện trường an tĩnh một trận, anh cố gắng hít sâu, cảm thấy mình vẫn có thể nhẫn thêm một lúc nữa. Trịnh Tiểu Kiệt vội vàng lấp kín miệng Phan Dương, sợ tên này lại phun ra câu gì đó khiến mọi người xấu hổ. An Trọng xuất hiện làm người hòa giải, không nói với Thẩm Trì mà nói với Kiều Cảnh Thành. Cảnh Thành, cậu đừng trách Phan Dương, cậu cũng biết tính tình của nó thẳng thắn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, mấy năm nay một phần cũng là do bị cậu chiều thành như vậy, bị nuông chiều thành quen mà thôi. Thậm chí cảm thấy trước mặt tối sầm, tình tình thẳng thắn, còn không bằng nói thẳng ra là, cậu ta nói thẳng, cậu ra nói rất đúng, làm tốt lắm, thậm chí cậu nhanh nhanh cút đi, một nhà chúng tôi đang đoàn tụ vui vẻ. Sắc mặt Kiều Cảnh Thành cũng đen thui, bàn tay đang nắm tay Thẩm Trì hơi dùng lực nhưng Thẩm Trì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, cất giọng không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, chỉ vào An Trọng nói. Tôi nói chứ vị này, có phải không biết phân biệt đúng sai hay không? Tính tình thẳng thắn là có thể tùy tiện cắn người, tính tình thẳng thắn thì giết người không cần đền mạng hả? Bị Kiều Cảnh Thành nuông chiều, Cảnh Thành là cha hay là mẹ cậu ta? Cậu ta gọi Kiều Cảnh Thành là ba ba à? Phan Dương nháy mắt liền nổ tung. Cậu nói cái gì? Kiều Cảnh Thành cũng bị mấy câu này của Thẩm Trì làm cho sững sờ, trong trí nhớ của hắn chưa từng thấy cậu lạnh lùng sắc bén như bây giờ. Đang nói cậu đó, Thẩm Trì lạnh giọng nói. Không biết cách làm người thì tìm người dạy dỗ mình cho tốt rồi hãng ra ngoài, làm người không thể chỉ có tay biết cầm súng thôi đâu, còn phải biết dùng não nữa. Thẩm Trì không thể hiểu nổi tại sao tên này vẫn có thể sống được nhiều năm như vậy mà chưa bị đập chết. Kiều Cảnh Thành rất muốn cười nhưng ngại Phan Dương và Trịnh Tiểu Kiệt vẫn còn đang ở đây, không thể cười quá rõ. Hắn ôm lấy người bên cạnh, lạnh mặt nói với Phan Dương. Được rồi, đừng làm loạn nữa, không biết sợ mất mặt nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói qua đây là người của tôi, cậu không biết cách nói chuyện hả Phan Dương? Còn muốn dùng mặt tôi để bắt nạt người khác, không muốn nhận tôi làm đội trưởng nữa thì quay người đường lớn ở kia, đường ai nấy đi tôi không tiễn, nếu còn nhận thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong nháy mắt sắc mặt của An Trọng xanh mét, Trịnh Tiểu Kiệt vội vàng nói, vâng vâng, đội trưởng Kiều bọn em biết rồi. Lúc này sắc mặt Kiều Cảnh Thành mới tạm hòa hoãn. Được rồi, lát nữa gặp lại dưới chân núi, tôi mời các cậu bữa tối, lâu rồi không gặp coi như tụ tập một bữa. Sau đó dắt Thẩm Trì xoay người rời đi, Phan Dương nổi điên hất tay Trịnh Tiểu Kiệt ra. Anh đừng đi, đội trưởng tôi còn muốn hỏi một chút rốt cuộc cậu ta có ý gì. Ai bắt nạt cậu ta? Rõ ràng là cậu ta bắt nạt chúng tôi. Ai ya, cậu đừng làm loạn nữa, không thấy đội trưởng tức giận rồi à? Trịnh Tiểu Kiệt túm người kia, lại che miệng hắn lại. Kiều Cảnh Thành và Thẩm Trì đi tới chỗ cáp treo, đi chưa được mấy bước thì Thẩm Trì hất tay hắn ra. Trêu hoa ghẹo nguyệt, đây mới là một tai tinh gây họa đích thực. Nam nhân mỉm cười, đi theo phía sau. Này, thật sự tức giận rồi. Thẩm Trì liếc hắn một cái, quay mặt sang bên kia, nhìn cũng không muốn nhìn nữa, tức chết. Kiều Cảnh Thành nắm lại tay Thẩm Trì. Xin lỗi, tính tình của Phan Dương đúng là rất dễ kích động, không biết suy nghĩ, anh thay cậu ta xin lỗi em. Thay cậu ta xin lỗi. Thẩm Trì lập tức nổi trận lôi đình, anh còn thay cậu ta xin lỗi, cậu ta là con trai anh à mà phải thay cậu ta xin lỗi. Kiều Cảnh Thành giật mình, thật muốn tự vả cho mình một cái. Anh sai rồi, cậu ta không phải là con trai anh, em mới là bà xã của anh, Thẩm Tiểu Trì, đừng nóng giận nữa được không? Anh đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Thẩm Trì nhướng mày, còn có lần sau, anh không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta à, một giây cũng muốn đá tôi đi. Anh biết, không ngờ sức chiến đấu của Thẩm Trì nhà chúng ta lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ leo núi được xa mà còn hạ gục được hai cái miệng pháo. Kiều Cảnh Thành giơ ngón tay cái, lợi hại, Thẩm Trì bị hắn làm cho sắp tức chết rồi, anh còn dám đứng đó làm quần chúng ăn dưa, nếu đánh nhau thì tôi mới là người bị ném xuống núi kia kìa. Không thể có chuyện đó được, đại bảo bối của em chính là đội trưởng của bọn họ, thực lực của anh phải thế nào mới đủ sức làm đội trưởng chứ? Kiều Cảnh Thành nói, Thẩm Trì hừ lạnh, nếu thật sự đánh nhau còn chưa biết anh sẽ giúp ai, người ta mỗi người một hơi gọi đội trưởng, tôi còn sợ anh lo chạy đi làm ba ba của người ta nữa kìa. Kiều Cảnh Thành bị Thẩm Trì nói, buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Được rồi, anh là người như vậy sao? Anh không ham làm ba ba của ai cả, chỉ muốn làm chồng của em thôi. Mặt Thẩm Trì đỏ bừng, trở tay đẩy cái đầu của người nào đó đang thò sang ra. Biến đi. Không biết xấu hổ, từ trên núi xuống chân núi Kiều Cảnh Thành vừa đi vừa dỗ mới tạm yên ổn, lúc Trịnh Tiểu Kiệt gọi điện thoại cho Kiều Cảnh Thành, Thẩm Trì nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Nam nhân bật cười, hôn lên mờ u bàn tay đối phương. Được rồi, lu giấm nhỏ chỉ là tới ăn bữa cơm thôi, nếu em không thích thì anh tìm chỗ khác là được rồi. Thẩm Trì không nói gì, một căn nhà lớn như vậy mà không cho người ta vào sẽ bị mang tiếng là keo kiệt cũng làm khó cho Kiều Cảnh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành nhận điện thoại xong liền đưa Thẩm Trì ra cửa đón người, nhìn thấy Phan Dương, hai người rất ăn ý trực tiếp lướt qua nhau, ai cũng không thèm nhìn ai. Trịnh Tiểu Kiệt ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Người trong đội đa phần đều không biết rõ bối cảnh nhà Kiều Cảnh Thành, chỉ biết hắn ngày thường không bao giờ thiếu tiền, bây giờ mới được rửa mắt nhìn. Em nói chứ đội trưởng Kiều, sau khi xuất ngũ anh làm nghề cướp ngân hàng à, Phan Dương đã ném hết những chuyện vừa xảy ra ban nãy ra sau đầu. Kiều Cảnh Thành bật cười. Anh chỉ tới đây nghỉ ngơi có 2 ngày cũng không phải mua đứt đầu óc cậu cả ngày nghĩ cái gì thế. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đọc sách nhiều vào. An Trọng và Trịnh Tiểu Kiệt cũng đi theo vào. Trịnh Tiểu Kiệt đã sớm mơ hồ đoán ra bối cảnh nhà Kiều Cảnh Thành không đơn giản, nội tâm An Trọng cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, trong mắt là tiếc nuối và hối hận. Thẩm Trì chực chực 2 tiếng, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra sự thèm muốn, thật không biết loại sinh vật đơn bào Phan Dương này sống như thế nào, chưa bị ăn sống lột xài coi như bản lĩnh khá. Cơm tối do bên khách sạn chuẩn bị, vốn dĩ Kiều Cảnh Thành muốn bộc lộ tài năng làm thịt bò bít tết cho Thẩm Trì nhưng không ngờ lại xuất hiện 3 người này, chỉ đành từ bỏ kế hoạch. 4 người một bên ăn một bên tán gẫu vài chuyện xảy ra trong quân ngũ, Thẩm Trì ăn không ngon miệng, ăn được vài miếng thì buông đũa chơi điện thoại, không để ý 3 người còn lại, giữa chừng cũng giúp rót rượu mấy lần. Trịnh Tiểu Kiệt thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng trò chuyện với Thẩm Trì, chỉ có mỗi Phan Dương gọi đội trưởng đội phó ầm ĩ, anh nghe mà bực bội không thôi. Cách chương.